Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Chương 18 Cô Đảo Cầu Sinh 18 giây lát gian. Trên mặt còn mang theo một tia vết máu Hàn Hủ liền hóa thân vì sát thần. Vọt vào đám người bên trong, đương mọi người còn ở chấn động chung. Vô pháp nhìn thẳng kia viên viên hồ hồ đầu người khi. Hàn Hủ đường đao hạ lại nhiều hai điều vong hồn. Xem này kia hai cái nguyên bản tươi sống nhân loại. Trong chớp mắt bị tước đi nửa thanh thân mình. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Liền mất đi sinh mệnh là tuần nhất khó được ngây dại. Hắn biết Hàn Hủ sức chiến đấu cường. Lại không nghĩ rằng đã cướp được loại này phi người địa phương. Hắn lúng ta lúng túng nói. Này, không thêm đặc hiệu đi. Hàn Hủ sốc sốc mí mắt, không lạnh không đạm nói. Gì, đều còn không chạy sao? Bình thường dưới tình huống, không phải hẳn là cất bước liền chạy sao? Vì cái gì những người này còn có rảnh ở chỗ này ôm đoàn thét chói tai? Hàn Hủ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bừng tỉnh mọi người tức khắc cướp đường mà chạy. Ngạc nhiên một đường chim bay. Lưu lại đầy đất hỗn độn, sau đó, Hàn Hủ lắc lắc trong tay đường đao. Một chút công phu, lưỡi đao thượng vết máu đã bị quăng cái sạch sẽ, Hàn Hủ ngẩng đầu nhìn thời xa. Ánh mắt vẫn như cũ thanh triệt trong suốt, ta không giết lung tung người. Cái kia đầu chọc là hắn làm ta giết, Hàn Hủ dùng mũi đao điểm điểm La Tuần Nhất. Hai người kia, Hàn Hủ nhìn trên mặt đất tàn khuyết thi thể, tổ chức một chút ngôn ngữ. Bọn họ giết người, nhìn Hàn Hủ vẻ mặt chính là như vậy không sai. Ta thực nghe lời, biểu tình. Thời xa giơ tay xoa xoa thái dương, La Tuần Nhất quyết định không tham dự hai người kia đề tài. Nhìn như tùy ý thưởng thức trong tay sa mạc chi ưng. Ánh mắt lại lười nhác dừng ở còn lưu tại hiện trường mặt khác hai người trên người, hai người kia. Đúng là phía trước đi theo Lâm Hướng Hải muốn đối bọn họ xuống tay. Kết quả không chỉ có vừa ra tay liền tổn thất Lâm Hướng Hải. Ở phía sau thình lình xảy ra tập kích chung, càng là không thấy hai vị nữ tính thành viên. Trên mặt đất còn nằm mặt khác bốn cái thành viên. Sớm đã không có hô hấp, lúc này mới bao lâu thời gian. Một cái chín người tiểu đội, chỉ còn lại có hai vị người sống sót trong ngoài. Đảo mắt công phu, nhiều gần 10 cổ thi thể. Tiếp cận một nửa đều là Hàn Hủ kiệt tác, cái này đại sát khí. La Tuần Nhất liếc Hàn Hủ liếc mắt một cái. Trách không được thời xa muốn cho hắn cấp Hàn Hủ đi học các ngươi hai cái. Đêm này đó thi thể xử lý. Đi thôi, lưu trữ hai người kia cũng là chướng mắt. La Tuần Nhất càng là lười đến động thủ. Còn không bằng làm này hai người đi ra ngoài khác tìm một đường sinh cơ chỗ. Xử lý. Hai người không lĩnh hội đến La Tuần Nhất ý tứ, này thi thể muốn xử lý như thế nào? Hai người liếc nhau, lại chỉ ở đối phương trong mắt nhìn đến vô tận sợ hãi. Cùng sống sót sau tai nạn may mắn, chôn rớt, thiêu hủy, ném xuống, tùy thiện, nhìn hai người trắng bệch sắc mặt, La Tuần Nhất thực ác liệt bổ sung một câu. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn dùng làm dự trữ lương? Mặt như màu đất hai cái đại nam nhân không biết não bổ cái gì. Tức khắc bổ nhào vào trong một góc bắt đầu đại phun đặc phun uy. Thời xa đối với loại này ô nhiễm hoàn cảnh hành vi thực không tán đồng. Ta xem vẫn là chúng ta đổi cái địa phương hảo, nhiều như vậy thi thể cùng vết máu. Rửa sạch lên cũng không có phương tiện, thời xa bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Phía trước khu vực này nội đổi mới tử vong khu vực thời điểm. Chết như vậy nhiều người đâu? Bọn họ thi thể đâu? Tử vong khu vực bị mạt sát rớt người. Không có thi thể. Thời xa hỏi chính là La Tuần Nhất. Đại khái đi, La Tuần Nhất đã dãy giụa đứng lên. Nhìn dáng vẻ cũng là đồng ý thời xa đề nghị. Bằng không còn như thế nào có thể gọi là mạt sát. Cho nên, phía trước bị mạt sát rớt Hồng Nguyên cũng không có thi thể. Thời xa như suy tư gì gật gật đầu. Có điểm tiếc nuối, nhìn dáng vẻ, hắn còn không có đối kia 10 tự, nỏ hết hy vọng, lo lắng quá mức dùng sức đem miệng vết thương. Băng xuất huyết, La Tuần Nhất phía trước vẫn luôn cũng chưa như thế nào hoạt động. lúc này đã quyết định muốn rời đi. Hắn nhất định phải trước lên hoạt động tay chân, Hàn Hủ tay nghề không tồi. La Tuấn Nhất nhìn đến hắn cấp thịnh nhan tước hai đầu tiêm, lúc sau. Khiến cho Hàn Hủ cho hắn cũng tước một bộ quải trượng. May mắn Hàn Hủ còn biết quải trượng là cái gì. Không cần La Tuấn Nhất quá nhiều miêu tả. Phía trước nhàn rỗi thời gian, La Tuấn Nhất đã sớm đem quải trượng thượng gờ giáp đều ma bình, ba cái đại nam nhân. Không có một cái nghĩ đến muốn đi an ủi một chút ở trong góc còn không có lấy lại tinh thần thịnh. Nhan, một cái tiểu cô nương, lớn như vậy con kiến cũng chưa dẫm chết qua mấy chi. Hôm nay cư nhiên bị thương người, cho dù phía trước đã lặp lại đã làm tâm lý xây dựng. Chờ đến thật sự đối mặt như vậy một khắc thời điểm. Vẫn là thập phần khó có thể tiếp thu trải qua quá hạn xa dạy dỗ Hàn Hủ. Lần này căn bản không cần thời xa lên tiếng, liền chủ động gánh vác dọn dẹp chiến trường nhiệm vụ kia hai cái còn không có tới kịp rời đi nam. Nhân, khó có thể tin mà nhìn Hàn Hủ suýt nữa đem đất đều moi một tầng hành động. Nháy mắt cảm thấy chính mình nhược bạo, La Tuấn Nhất cũng cảm thấy chính mình quả thực nhược bạo. Bất quá hắn chú ý điểm muốn hơi bình thường một chút. Nhiều như vậy đồ vật, không hảo lấy đi. Thời xa liếc liếc mắt một cái ăn vạ không đi hai người. Không có việc gì, hắn sức lực đại, chúng ta cũng có sức lực rốt cuộc. Kia hai người vẫn là đi tới ly thời xa vài bước xa địa phương. Thật cẩn thận, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Chúng ta có thể, không cần, thời xa trả lời cùng phía trước không có gì khác nhau. Tha các ngươi đi, đã là kết cục tốt nhất, thời xa ý bảo bọn họ nhìn một cái còn ở thu thập đồ vật Hàn Hủ. Người kia, động khởi tay tới cũng sẽ không cùng ngươi thương lượng, chúng ta đi. Chúng ta đi, biết không có hòa đàm khả năng, cũng không hề vọng tưởng có thể đi theo thời xa bọn họ phía sau cầu cái che chở. Hai người kia vẫn là tính thông minh quay đầu liền đi. Đi phía trước, cũng không quên chạy về bọn họ phía trước doanh địa, đem có thể cuốn đi đồ vật đều cuốn đi, Hàn Hủ nhìn kia hai người giống như bị quỷ truy giống nhau. Thoát đi động tác, rất là vô tội nói một câu, ta cũng sẽ không đoạt bọn họ. Hắn cướp đoạt chỉ là trên mặt đất này đó chiến lợi phẩm mà thôi, không quan hệ người đều đi rồi. Cùng Hàn Hủ xác nhận chung quanh không còn có những người khác lúc sau. Thời xa giật giật ngón tay, trên mặt đất hai cái bao lớn đã không thấy tăm hơi tung tích. La Tuấn Nhất cùng Thịnh Nhan đều chấn kinh rồi, cho dù xem qua rất nhiều lần Hàn Hủ vẫn như cũ cảm. Thấy thực thần kỳ, không gian. La Tuấn Nhất dẫn đầu phản ứng lại đây, nhìn dáng vẻ hắn ngày thường cũng không thiếu xem tiểu thuyết. Thời xa gật gật đầu. Tay mới đại lễ bao tặng kèm, bất quá không gian không lớn, 1 mét khối bộ dáng, trang một bộ phận đồ vật là được, mặt khác chúng ta vẫn là mang ở trên người, tỉ như hắn cái chảo cùng nồi đun nước gì đó. Vẫn là phóng bên ngoài đi, dù sao cũng không phải nhiều trọng, phóng tới trong không gian mỗi lần gặp được người còn phải tìm cái lấy cơ lấy ra tới. Chính hắn đều cảm thấy thực xấu hổ, Hàn Hủ tả trên eo treo hắn đường đao. Phía bên phải đai lưng thượng đừng tân tới tay quân đao. Sống lưng đều thẳng thắn rất nhiều, cho dù cõng hai cái chẳng ra cái gì cả bao lớn. Cũng không thể ảnh hưởng hắn sung sướng tâm tình, La Tuấn Nhất nhìn Hàn Hủ trên eo quân đao. Nhíu nhíu mày, thứ này kêu Bass Ma Giáp, toàn xưng Bass Ma Giáp M chiến đấu khảm đao. Này khoản quân đao sớm đã bị cấm dùng, bởi vì trừ bỏ nó cường hãn lực sát thương ở ngoài. Ở chế tác thời điểm, sẽ ở thân đao tăng thêm độc tố, một khi đâm thủng làn da, liền sẽ tạo thành miệng vết thương khó có thể khép lại. Hắn vốn dĩ tưởng nói, thứ này liền không nên tồn tại, không nên xuất hiện ở chỗ này, chính là đang ở như vậy trong trò chơi, hắn còn có thể nói cái gì? Nghe được La Tuấn Nhất nói, thời xa bổ sung một câu, ngàn vạn đừng hoa thương chính mình, Hàn Hủ nhe răng, Thịnh Nhan vốn dĩ tưởng nâng La Tuấn Nhất. Lại bị cự tuyệt, La Tuấn Nhất chống quải trượng chậm rãi hoạt động, chiếu cố hảo chính ngươi, người yêu cầu thích ứng, ta cũng yêu cầu thích ứng, một chân đi đường muốn gian nan rất nhiều. huống chi mặt khác một chân thượng còn có mới mẻ thương. Mỗi một lần động tác đều là một lần thấu xương đau đớn, mà Thịnh Nhan yêu cầu trải qua còn lại là tinh thần thượng mài giũa. Cái này nữ hài, rốt cuộc là biến cường, vẫn là hỏng mất, thật đúng là làm người chờ mong, về đi chỗ nào vấn đề. La Tuần Nhất có chuyện muốn nói. Kế tiếp, chúng ta là trốn, vẫn là chiến, hắn yêu cầu biết bọn họ tính toán, mới có thể cấp ra hắn ý kiến, trốn. Tuyệt đối không phải kế lâu dài. Chiến, bọn họ nơi này coi như sức chiến đấu phòng trường chỉ có Hàn Hủ. La Tuần Nhất miễn cưỡng tính nửa cái. Thời xa thân thể điều kiện không tồi, nhưng là hoàn toàn không từng đánh nhau, bốn người giữa. Không trông cậy vào Hàn Hủ có thể ra cái gì chủ ý. Cũng không trông cậy vào Thịnh Nhan có thể có biện pháp nào. Cho nên có thể thương lượng người cũng chỉ dư lại thời xa cùng La Tuần Nhất, ngươi cái gì tính. Toán, thời xa không đáp hỏi lại, La Tuần Nhất chỉ phía đông. Bên kia tòa sơn ngươi biết không? Thời xa gật đầu, sơn bên kia có một tòa khổng lồ kiến trúc đàn. Hơn nữa có không ít kiến trúc là hoàn chỉnh nhưng lợi dụng. Nếu có thể tới nơi đó, tu chỉnh một chút, dự trữ cũng đủ vật tư. Phòng thủ tương đối dễ dàng, nhưng là có cái vấn đề, thời xa minh bạch La Tuần Nhất ý tứ. Tốt như vậy địa phương, tuyệt đối đã có người chiếm cứ, như vậy sẽ có không thể tránh khỏi chiến đấu, La Tuần Nhất sắc mặt lộ ra nghiêm nghị. Ta lo lắng chính là, kế tiếp nhật tử, sẽ có người bắt đầu cố tình thanh tràng, nếu hệ thống nói. Cuối cùng tồn tại nhà thám hiểm sẽ không vượt qua 10 cái. Cho dù tổ đội tồn tại xuống dưới, đối mặt hệ thống tùy cơ tử vong, ai cũng không biết tiếp theo cái bị mạt sát chính là ai, có thực lực lại có dã tâm người. Khẳng định sẽ lựa chọn ở trò chơi kết thúc trước, diệt trừ sở hữu bất an nhân tố. Người như vậy, mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Khi nói chuyện, chỉnh điểm tử vong danh sách lại lần nữa thông báo. Một trường xuyến tử vong danh sách. Nhìn thấy ghê người, 8 cái bị chết nhà thám hiểm. Có 4 cái chết ở Hàn Hủ trong tay. Lâu dài tới nay tử vong danh sách chung, trừ bỏ phía trước Hồng Nguyên, cũng chỉ có Hàn Hủ tên có như vậy cường đại tồn tại cảm, này chỉ là cái bắt đầu, thời xa bình tĩnh. Hạ kết luận, La Tuần Nhất tắc lắc đầu, tiếp tục phía trước đề tài. Muốn qua đi kia khu vực, có điểm phiền toái, như thế nào phiền toái? Kia nửa khối địa đồ đối với thời xa tới nói vẫn là một mảnh u ám. Hắn nhìn không ra có cái gì phiền toái, La Tuần Nhất dùng quải trượng trên mặt đất họa ra giản dị sơ. Đồ, đây là chúng ta ở địa phương. Chúng ta phía tây chính là biển rộng, phía đông chính là kia tòa sơn. Kiến trúc đàn liền ở sơn phía đông, leo núi quá khứ là gần nhất khoảng cách, nhưng là, La Tuần Nhất nhìn chính mình chân. Cười, hướng bắc đi địa thế vẫn luôn hướng lên trên. Sau đó là một chỗ đoạn nhai. Sơn thế ở chỗ này cũng bị cắt đứt. Dưới vực sâu là rừng cây. Mà hướng nam đi, xuyên qua rừng cây, hẳn là vẫn là núi non. Giờ này khắc này, thời xa cũng không phải thực lo lắng như thế nào đi kia phiến kiến trúc đàn. Hắn chỉ là rất tò mò, La Tuần Nhất như thế nào có thể biết được nhiều như vậy. Từ thời gian thượng suy đoán, La Tuần Nhất hẳn là ở kết bạn Thịnh Nhan bọn họ lúc sau mới bị thương. Này trung gian cũng không có bao nhiêu thời gian làm hắn đi tìm hiểu nhiều như vậy, phảng phất biết. Thời xa nghi hoặc, La Tuần Nhất cười nói, ta rơi xuống đất thời điểm vừa lúc ở trên đỉnh núi. Này đó địa phương ta tuy rằng không có tự mình đặt chân, nhưng là đại đa số địa phương ta đều thấy được cái này giải thích. Thời xa tỏ vẻ thực hợp lý, như thế nào qua đi vấn đề này không cần sầu, thời xa dùng mũi chân ở La Tuần Nhất họa ra tới núi non thượng cọ một đạo ấn ký. Thực không vừa khéo, ta biết nơi này có một cái sông ngầm trải qua sơn động. Cũng không trường, lại đủ để xuyên qua toàn bộ núi non, La Tuần Nhất ánh mắt sáng lên, thời xa đầy mắt kính. Ngươi liền không nghĩ tới này nước ngọt dòng suối hướng đi sao? Chính như ngươi rơi xuống đất khi ở trên đỉnh núi, ta rơi xuống đất khi vừa lúc ở suối nước bên cạnh. cho nên ta hiểu biết đại bộ phận địa hình đều cùng này suối nước có quan hệ, vậy thật tốt quá. Tuy rằng sơn động không nhất định hào tàu, lại muốn so bò lên trên cùng nhảy vực hào quá nhiều, theo sơn động có thể mặc quá ngọn núi này. Đi ra ngoài chính là rừng cây, từ địa lý vị trí đi lên giảng, hẳn là muốn hướng bắc xuyên qua rừng cây, mới có thể tới ngươi theo như lời kiến trúc đàn. Hơn nữa, thời xa rừng một chút, ta ở bên kia đã từng phát hiện nhân vi tu sửa con đường. Tuy rằng năm lâu thiếu tu sửa tình hình giao thông không phải thực hảo, nhưng là thông qua giống nhau chiếc xe đều không phải vấn đề, La Tuấn nhất trong đầu không còn. Ra đời một cái thần kỳ ý tưởng, chẳng lẽ ngươi tưởng nói nhảy dù bao còn có thể nhảy dù ô tô? Lần này đừng nói Hàn Hủ cùng thời xa, liền Tịnh Nhan xem La Tuấn nhất ánh mắt đều lộ ra thương hại, thời xa duỗi tay dò xét một chút La Tuấn nhất cái chán, xác định không phát sốt, lúc này mới an tâm gật gật đầu. Hết chương.